anh đến, anh mang lời ông bướm, lời ngọt, lời thơm khóe môi. Bằng lời ông bướm, anh che mầm gian dối, ngày lầm lội, ngày em biết yêu. Áo trắng lung lanh theo anh đi về, tóc ngắn thắt bím em làm sao. Theo anh bằng đôi mắt nai dài khờ, có biết đâu con đường gai góc mù khơi. Biết trước trái đắng sao em qua cầu, biết trước nước mắt sao tình trao. Trao anh rồi em biết đâu đi về, biết nói sao cho lòng em hết tha tơi. Đừng gian dối như những lời mưa gió, đừng vội, đừng chia lứa đôi. Thà rằng anh nói anh không còn yêu em, một lầm lỡ làm thân dã tràng. Áo trắng lung lanh theo anh đi về, tóc ngắn thắt bím em làm sao. Theo anh bằng đôi mắt nai dài khờ, có biết đâu con đường gai góc mù khơi. Biết trước trái đắng sao em qua cầu, biết trước nước mắt sao tình trao. Trao anh rồi em biết đâu đi về, biết nói sao cho lòng em hết. Trước trái đắng sao